Chúc mừng kết hôn, Hạ Tiểu Dã, trời sụp mất rồi. Em trai nhà họ Trung, O, D, Su, trời của tôi. Hình như cũng sụp rồi. Cách Chương.